Phàm Giới Tiên Tôn tập 106. Lúc bây giờ Vũ Hoàng trong lòng nghi ngờ không thôi, không thể nào hiểu được trạng thái tồn tại của hai gã tiên đế này. Có thể để cho tiên đế vô thiên cảnh viên mãn đi trấn thủ thiên môn, không khỏi cũng quá mức khoa trương, hay đã nói đây chính là nội tình của tiên tổ sao? Chuyện người mới vừa nói đã thật sao? Hai gã tiên đế này nhàn nhạt mở miệng, giọng nói cùng ngữ điệu đều hoàn toàn tương tự. Cùng lúc đó, bọn họ cũng đang lặng lặng mà nhìn Vũ Hoàng, ánh mắt dường như ẩn chứa sức mạnh, có thể nhìn thấu hết thảy, để cho trong lòng Vũ Hoàng có một loại cảm giác chính mình lại không còn gì là bí mật hết. Ở dưới ánh mắt nhìn soi bói như vậy, Vũ Hoàng cảm thấy áp lực trong lòng cực kỳ lớn, miễn cưỡng trấn tĩnh lại rồi mới nói. Tuyệt đối là sự thật, chính xác 100%. Đây là ta tận mắt nhìn thấy, xin hai vị bồn tôn cho đi, ta phải đem việc này báo lên trên. Được, đây đúng là chuyện vô cùng nghiêm trọng rồi. Dựa theo tình huống trước kia, quả thật có thể thả người đi qua để thông báo. Một vị tiên đế giữ cửa trong đó gật đầu một cái, nhưng rất nhanh, hắn liền chuyển đề tài. Nhưng lần này thì không được. Đây là vì sao? Vũ Hoàng không hiểu mà nói. Ta có thể nói cho người biết nguyên nhân. Tên tiên đế giữ cửa này trầm giọng nói tiếp. Chẳng qua ngươi phải giao ra con dấu trần đình trước. Thề nếu như chính mình có ý nghĩ tiết lộ nguyên nhân chuyện này, ngay lập tức cũng sẽ phải hình thần câu diệt. Vũ Hoàng nghe vậy rơi vào trầm mặc, nhìn vẻ mặt trịnh trọng nghiêm túc của tiên đế giữ cửa. Hắn ý thức được tầm quan trọng của lần hội nghị này, chỉ sợ không phải đơn giản như hội nghị tầm thường đâu. Qua một hồi lâu, hắn gật đầu một cái trầm giọng nói. Được rồi. Vừa nói Vũ Hoàng liền thả con dấu trần tình của mình, đồng thời ở phía trên khắc họa lời thề. Được rồi. Tên tiên đế giữ cửa kia thấy vậy, gật đầu một cái rồi nói. Nguyên nhân chính là lần hội nghị này, hiện có 6 vị tiên tổ cùng phát động, triệu tập tất cả tiên đế của nguyên sở thế giới. Trong vòng ngàn năm tuyệt đối, sẽ không cùng ngoại giới có bất kỳ liên lạc nào. Cái gì chứ? Vũ Hoàng tức thì trợn to hai mắt, kiếp sợ không gì sánh nổi mà nói. Cái này há chẳng phải đã nói trong nguyên sở thế giới đã không còn tồn tại tiên đế sao? Không sai, trong vòng 1000 năm, trừ hai người chúng ta ra, trong nguyên sở thế giới không có những tiên đế khác. Tên tiên đế giữ cửa này trầm giọng đáp, cũng không có cả tiên tổ nữa. Chuyện này... Vũ Hoàng hai mắt trợn tròn, nội tâm thoáng cái trở nên vô cùng căng thẳng, sắc mặt đều có chút trắng bệch. Đây há chẳng phải đã nói, nếu như vào lúc này, vô tận hỗn độn hải đối với nguyên sở thế giới phát động tấn công. Nguyên sở thế giới bên này hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, ngàn năm tuyệt đối đủ cho vô tận hỗn độn hải đem toàn bộ nguyên sở thế giới tru diệt một lần. Tại sao lại như vậy chứ? Rốt cuộc đã dạng hội nghị gì, lại phải để cho tất cả tiên tổ hiện có đồng thời tổ chức, còn triệu tập tất cả tiên đế. Hơn nữa, còn phải phong bế cả 1000 năm. Quả thực làm cho không người nào có thể hiểu được. Quả thật là như thế. Tiên đế giữ cửa gật đầu nói, cho nên ta mới bảo người tuyệt đối không thể tiết lộ chuyện này. Bây giờ chính là thời khắc nguy hiểm nhất của nguyên sở thế giới. Vậy bây giờ phải làm gì? Vũ Hoàng có chút lo lắng nói. Người đem chuyện đã xảy ra báo cho ta biết. Tiên đế giữ cửa trầm giọng nói tiếp, ta cùng ngươi đem thiên ý nắm giữ thiền tâm linh quang kia trấn áp đi. Đa tạ môn tôn. Vũ Hoàng nghe vậy nhất thời mừng rỡ vội vàng nói. Chuyện là như vậy, mời môn tôn nghe ta nói cho thật tỉ mỉ. Ở cùng lúc khi tiền đế của nguyên sở thế giới đều bị tiên tổ gọi đi tham gia hội nghị, cựu cựu thượng nhân đã trở lại trong cung điện ở phương vũ trụ hắn thường xuyên ở kia. Hắn dù sao cũng là thành viên đội các pháp hội các. Nếu mà biến mất thời gian dài, rất có thể sẽ đưa tới một chút phiền toái không cần thiết. Vì vậy trước khi Thôi Hằng đến nguyên sở thế giới, liền đưa cựu cựu thượng nhân đi. Mặc dù Thôi Hằng đã tiến hành che giấu đối với hành tung của cựu cựu thượng nhân, nhưng cựu cựu thượng nhân vẫn tương đối cẩn thận, trải qua một phen quay vòng mới trở lại trong phương vũ trụ này. Kim Hồng ở trong cung điện chờ đợi cảm giác được sư tôn của mình trở về, ngay lập tức liền nghênh đón. Đệ tử bái kiến sư tôn. Kim Hồng hành lễ rồi nói, không cần đa lễ. Cựu cựu thượng nhân cười vàng nói tiếp, đi thôi, sư phụ kể cho ngươi thu hoạch chuyến này, lần này trải qua thật đúng đà căng thẳng kích thích. Sư tôn, ngài sợ rằng không có thời gian nói chuyện. Kim Hồng cười khổ nói, cái gì? Cựu cựu thượng nhân nghe vậy nhíu mày, nghi ngờ nói, lời này là có ý gì? Người xem này. Kim Hồng đặt tay lấy ra một tấm thiệp mời mạ vàng, trên đó viết ba chữ to Pháp Hội Các, ở một bên còn có đánh dấu thành viên nội các Ngụy Cửu. Thiệp mời hội nghị của Pháp Hội Các. Cựu cửu thương nhân nhận lấy thiệp mời, hơi kinh ngạc nói: bây giờ cũng không phải là thời gian bình thường tổ chức hội nghị đâu, làm sao đột nhiên liền phải họp rồi? Hắn vừa nói vừa lật xem thiệp mời, bỗng nhiên chân mày cau lại, ngạc nhiên nói: chuyện gì đã xảy ra vậy? Đây là hội nghị mở rộng à? Lại muốn tất cả thái tố cảnh đỉnh phong trong Vô Tận Hỗn Độn Hải đều tham gia, còn có thiên địa cảnh chủ trì hội nghị nữa. Ở bên trong nội dung thiệp mời lật qua mà nhìn thấy, cựu cựu thượng nhân rõ ràng cảm thấy lần hội nghị này không có giống tầm thường, liền nói với Kim Hồng: người nói thật đúng là không sai, sư phụ lần này thật đúng là không có thời gian kể chuyện cho ngươi. Chờ sư phụ đi họp hội nghị xong, lại về nói tiếp cho người nghe. Còn nữa, lần hội nghị này hẳn là chuyện cực kỳ trọng yếu, người không nên nói tình huống trong hội nghị này đối với bất kỳ người nào. Đệ tử biết rõ. Kim Hồng gật đầu một cái rồi lại nói: đệ tử ở đây chờ ngài trở về. Ha ha ha ha, được, được. Cựu cựu thượng nhân cởi mở cười to. Sau đó, hắn liền xoay người rời đi khỏi cung điện mới vừa trở về, đi đến Hỗn Độn Thiên tham gia lần hội nghị có chút đặc thù này của Pháp Hội Các. Trong Nguyên Sơ Thế Giới, Tiên Lâm Đại Lục, Thiên Đồ Sơn. Nơi này là chỗ ở sơn môn của Thiên Đồ Tông trong chín đại thượng tông. Trong đó chứa vô số thiên tài địa bảo cùng với thần binh tiên khí, thậm chí còn có đế binh tiền đế ban cho. Thân là tông môn hạng giữa trong chín đại thượng tông, thực lực tổng hợp Thiên Đô Tông cũng không tính là quá mạnh, nhưng là có hai vị chuẩn tiên đế, bọn họ đồng thời nắm trong tay toàn bộ Thiên Đô Tông. Đệ tử trong tông cũng rất là cường đại, số lượng tiên vương vô địch giả, cực đỉnh tiên vương, tuyệt đỉnh tiên vương đều không phải là ít. Tiên vương thông thường lại chỉ có thể coi như đệ tử bình thường. Trong này bất kỳ một đệ tử tương đối thông thường nào thả vào trong Vô Tận Hỗn Độn Hải đều có thể trở thành cường giả hùng cứ một phương vũ trụ, thống trị hết thảy. Nhưng ở chỗ này lại chỉ có thể làm một đệ tử bình thường, chênh lệch không thể bảo là không lớn. Tất cả những chuyện này đều nằm trong tầm mắt của một người đang quan sát nơi đây. Thôi Hằng tựa như đã tản bộ mà tùy ý đi đi lại lại trong Thiên Đồ Tông, nhưng lại không có bất cứ người nào chú ý tới sự hiện hữu của hắn, thậm chí cũng không có một người nào có thể trông thấy hắn hay tiếp xúc với hắn. Bởi vì tất cả lấy bản chất sinh mệnh của Thôi Hằng bây giờ, hắn tùy thời có thể đổi thành một cái chiều không gian khác, lấy thị giác cao hơn dõi mắt nhìn xuống những đệ tử Thiên Đồ Tông. Với khả năng nắm giữ thời gian của phản hư trung kỳ, quá khứ việc trải qua của mỗi người trong Thiên Đồ Tông đều chiếu ra trong mắt hắn, để cho hắn biết được rất nhiều chuyện không muốn người ta biết. Nhưng hiểu những chuyện này đối với tu vi cảnh giới của hắn chỉ có tăng lên cực kỳ nhỏ. Dù sao tu vi cảnh giới tự thân hay bản chất sinh mạng của những người này, tất cả đều đã tương đối kém, tự nhiên cũng tiền khó mà biết được tin tức bí mật đặc biệt có giá trị gì. Vì vậy Thôi Hằng rất nhanh liền đến vị trí hai vị chuẩn tiên đế của Thiên Đồ Tông. Lúc này hai tên chuẩn tiên đế này dường như đang thương lượng công việc. Thôi Hằng liền đi đến giữa hai người bọn họ, đứng bình tĩnh ở nơi đó nghe hai người thảo luận. Nhưng hai người này căn bản cũng không có phát hiện ra được hắn. Chẳng qua Thôi Hằng rất nhanh thì phát hiện nội dung hai gã chuẩn tiên đế này thảo luận có chút không tầm thường. Một người trong đó nói: sư huynh, ngươi nói lần này các tiên tổ bỗng nhiên triệu tập đồng minh tiên đế đi tham gia hội nghị là ý gì? Có phải là có biến động gì hay không? Một người khác trầm ngâm rồi nói: đoán chừng đã có đại sự gì sắp phát sinh. Ta mới vừa nhận được tin tức ba vị tiên đế ở hải vực chung quanh Tiên Lâm Đại Lục cũng đều đã đi cửu trọng thiên rồi. Ngay cả những tiền đế không phụ trách quản lý đại lục này đều triệu tập đi rồi sao? Một người trong đó mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nghi ngờ nói: trong ấn tượng lúc trước không có hội nghị nào như vậy. Thật ra thì từng có một lần. Một người khác trầm giọng nói: chính là ở sau lần hỗn độn đại kiếp lần đầu tiên, chín đại tiên tổ triệu tập tất cả tiền đế trong Nguyên Sở Thế Giới ở cửu trọng thiên triệu tập mở một trận hội nghị cực kỳ hệ trọng. Một lần này tình huống cũng rất là giống thế. Cho dù không có triệu tập tất cả tiên đế đi cửu trọng thiên, phòng chừng cũng triệu tập phần lớn tiên đế đi qua, hơn phần nửa là có đại sự sắp phát sinh. Chẳng lẽ Vô Tận Hỗn Độn Hải lại muốn có đại động tác gì rồi sao? Một người trong số đó có chút lo lắng nói: sợ rằng 89/10 là đúng rồi. Một người khác gật đầu nói: nếu không sẽ không tốn công sức mời nhiều tiên đế như vậy tham gia hội nghị. Thôi Hằng ở một bên nghe hai người nói chuyện với nhau, trong lòng lại rơi vào trầm tư, thầm nói: Tiền tổ triệu tập số lớn tiền đế họp ở cửu trọng thiên, đây là vì cái gì? Cùng lúc đó, trong mắt của hắn cũng nổi lên ánh sáng màu bạc óng, đem việc trải qua trong năm tháng quá khứ rất dài của hai gã chuẩn tiên đế này thu hết vào trong mắt. Việc trải qua của chuẩn tiên đế quả thật không phải là tiên vương vô địch giả có thể so sánh. Việc từng trải của hai gã chuẩn tiên đế này cực kỳ phong phú, chạm đến tin tức bí mật cũng rất nhiều, trực tiếp mang đến tăng lên to lớn cho Thôi Hằng. Hơn nữa, hai người bọn họ không chỉ có đối với tình huống của tiên lâm đại lục bên này hiểu rõ vô cùng tường tận, đối với tam khối đại lục khác cũng có hiểu biết khá tỉ mỉ. Loại hiểu biết này còn không chỉ đã hiểu rõ tình huống hiện tại, còn bao gồm tình huống quá khứ vô tận năm tháng trước đây. Thôi Hằng vẹn vẹn chẳng qua là lật xem việc trải qua đời này của hai người này cũng đã thu được lượng tin tức không biết cực kỳ lớn, để cho thân ảnh của hắn ở tầng diện thời gian lần nữa thăng hoa, lại đã đạt tới tầng thứ trôi lơ lửng ở trên thời gian Trường Hà. Vốn là hắn vẫn dẫm ở bên trên thời gian Trường Hà, hai chân vẫn phải tiếp xúc với thời gian Trường Hà. Điều này cũng mang ý nghĩa hắn vẫn thuộc về trạng thái bị thời gian Trường Hà cọ rửa. Nhưng bây giờ hắn đã không cần lại chịu thời gian cọ rửa nữa. Điều này một lần nữa để cho Thôi Hằng cảm nhận được cảm giác bản chất sinh mạng tiến hành thăng hoa. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng sự quan sát của chính mình đối với quá khứ thời không trở nên càng dễ dàng hơn. Tình huống cùng tin tức nhìn thấy cũng biến thành càng chính xác hơn, thậm chí có thể trực tiếp tác động đến một sự vật trong quá khứ. Chuyện này có nghĩa là ta đã có năng lực thay đổi quá khứ ở một mức độ nào đó. Trong lòng Thôi Hằng thán phục không thôi. Chính mình vẫn chỉ là phản hư trung kỳ, lại cũng đã có thủ đoạn như vậy. Nếu là đến phản hư trung kỳ đỉnh phong nhất, thậm chí khi đột phá đến phản hư hậu kỳ, lại sẽ là dạng quang cảnh gì? Mà ngay tại lúc này, hắn bỗng nhiên lòng có cảm giác, nhận ra được trong thời gian Trường Hà xuất hiện chấn động hơi to lớn, đồng thời còn có một cỗ lực lượng hạ xuống đến trong vô tận hỗn độn hải, dường như đang ở một cái vũ trụ khác. Tầng thứ sức mạnh này là tiền đế sao? Chân mày Thôi Hằng tức thì liền nhíu lại, khi cảm thụ được bản chất của cỗ lực lượng này, phản ứng đầu tiên của hắn chính là tiên đế. Nhưng rất nhanh thì phát hiện lại không đúng lắm, ngạc nhiên nói: Không đúng, không, không phải là tiền đế, đây là thứ gì? Thôi Hằng cũng từng thấy qua tiền đế, mà lại không chỉ là một tiền đế. Ở tầng diện thời gian Trường Hà, hắn từng ở trong việc trải qua trong quá khứ của Phong Sinh thấy qua An Trầm tiền đế. Sau khi đi tới nguyên sở thế giới, hắn lại tiến hành dò xét qua quá khứ việc trải qua của rất nhiều cường giả của hải vực chung quanh Tiên Lâm Đại Lục, cùng với dò xét tiên vương và chuẩn tiên đế của Thiên Đồ Tông, cũng thấy được mấy vị tiên đế. Mới vừa rồi khí tức sức mạnh mà hắn cảm giác được rất giống với cường giả cấp tiên đế, hơn nữa so với bất kỳ một tiên đế nào mà hắn đã gặp đều mạnh hơn. Điều này thật rất không bình thường. Lúc trước Thôi Hằng thông qua dò xét thời gian quá khứ thấy qua không ít tiên đế, mặc dù trong đó đại đa số là tiên đế phụ trách các hạng sự vụ quản lý đại lục như An Trầm tiên đế hay Đồng Bình tiên đế, chỉ có tu vi sơ nhập vô thiên cảnh, nhưng cũng không ít tiên đế đạt tới tiểu thành, thậm chí là đại thành. Hiện tại cỗ khí tức cường đại hạ xuống đến vô tận hỗn độn hải này rõ ràng mạnh hơn so với thực lực tiên đế đại thành. Hơn nữa còn có một điểm vô cùng cổ quái, trên người tiên đế này lại không có đan dệt bất kỳ thời gian chi lực, nhưng hắn lại rõ ràng nắm giữ thủ đoạn điều động thời gian chi lực, cùng tiên đế bình thường có khác biệt hết sức rõ ràng. Khí tức sức mạnh cấp tiên đế không có đan dệt thời gian chi lực, nhưng lại có thủ đoạn điều động thời gian chi lực. Đây dường như cùng người tu tiên phản ứng phản hư kỳ có chút tương tự nha. Chân mày Thôi Hằng hơi nhíu lại. Hắn từ khi xuyên qua đến nay vẫn là lần đầu tiên gặp phải tồn tại có thể tiếp cận người tu tiên như thế. Điều này khiến cho hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Dù sao trước đó, bất luận là nguyên sở thế giới hay là vô tận hỗn độn hải, con đường tu luyện của bọn họ mặc dù có chút khác nhau, nhưng cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển, cùng con đường của người tu tiên đều có bất đồng cực lớn. Song cụ thể là tình huống gì, bây giờ còn không thể xác định bừa. Cũng có thể đây chỉ là một tiên đế mà hình thức tồn tại khá đặc thù thôi. Hắn quan nhìn Trường Hà, thời gian. Đây là đang tìm phương vũ trụ bị ta ẩn giấu kia sao? Trong mắt Thôi Hằng dâng lên ánh sáng màu bạc óng. Thị giác siêu nhiên ở trên thời gian Trường Hà, ngay lập tức liền thấy rõ động tác của tên thiên đế kia. Sau đó, hắn lại luận theo tiên đế này tiến hành nhìn lại quá khứ, rất nhanh liền phát hiện thân ảnh của Vũ Hoàng. Quỹ đạo thời gian cọ rửa chảy xuôi qua trên thân Vũ Hoàng. Thôi Hằng rất nhanh liền hiểu đầu đuôi câu chuyện, nội tâm không khỏi ngạc nhiên nói. Thì ra là một trong hai tiên đế giữ cửa của Cửu Trọng Thiên. Lần này hội nghị của Cửu Trọng Thiên lại khép kín đến loại trình độ này. Mới vừa rồi hai gã chuẩn tiên đế của Thiên Đồ Tông cũng đang thảo luận trong hội nghị này của Cửu Trọng Thiên. Từ mức độ khép kín của trang hội nghị Cửu Trọng Thiên này đến mà xem, liền có thể cảm giác được lần này nội dung hội nghị tuyệt đối không đơn giản. Nhất định là có chuyện gì đó kinh thiên động địa đang nổi lên. Chính là vào lúc này, Thôi Hằng bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Các bản thân giả phân tán ở mỗi một cái vũ trụ của hắn gần đây cũng nhận được một tin tức bí mật. Hỗn Độn Thiên bỗng nhiên triệu tập mở hội nghị mở rộng của các hội các. Quy mô so với hội nghị bình thường lớn hơn nhiều lắm. Ngoài trừ thành viên nội các, pháp tôn, hội chủ bình thường luôn có suất, thì sẽ còn mời tất cả thái tố cảnh đỉnh phong trong Vô Tận Hỗn Độn Hải tham gia. Cũng sẽ không phải hội chủ đảm nhiệm chủ trì, mà là do cường giả thiên địa thánh cảnh chủ trì hội nghị. Thời gian cũng là 1.000 năm, đồng dạng là hoàn toàn khép kín, cắt đứt hết thảy liên lạc cùng ngoại giới. Đây thật là khó mà tin nổi. Chân mày của tôi hằng cau lại, đối với loại tình huống này hết sức không hiểu, nội tâm nghi ngờ nói. Hỗn Độn Thiên cùng Cửu Trọng Thiên đồng thời tiến hành hội nghị như vậy là chuyện gì đã xảy ra? Vô Tận Hỗn Độn Hải cùng nguyên sở thế giới có huyết thủ không chết không thôi, vẫn tồn tại đại đạo chi tranh rõ ràng. Lần này tự nhiên ăn ý như thế, đồng thời tổ chức hội nghị tương tự, ngay cả thời gian đều là giống nhau, thật đúng là quá kỳ quái mà. Chuyện có khác thường, nhất định có yêu khí. Song mặc dù trong lòng của hắn nghi ngờ không hiểu, nhưng cũng không có tùy tiện tiến hành dò xét tên tiền đế giữ cửa đó. Tên tiền đế giữ cửa đó có trạng thái hơi kỳ lạ. Ở trước khi xác định rõ ràng thì hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Theo như Thôi Hằng, lúc này chuyện trọng yếu nhất của chính mình là dốc hết khả năng tăng cao tu vi cảnh giới, tăng cường thực lực bản thân. Chỉ có thực lực đủ cường đại mới có thể bảo đảm an toàn của mình. Hơn nữa, theo đủ loại dấu hiệu đến xem xét, chiến đấu giữa Vô Tận Hỗn Độn Hải cùng nguyên sơ thế giới tùy thời đều có thể khai hỏa. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ có cường giả cấp bậc tiên tổ giao thủ. Lấy tu vi cảnh giới còn không phải là phản hư trung kỳ viên mãn của chính mình, sợ rằng khó mà thoát thân trong chiến đấu cấp tiên tổ. Dù sao lực lượng những tiên tổ này có cũng không phải là tu luyện mà tới. Bọn họ hoặc là trực tiếp thu được 1/72 sức mạnh của nhân thần thánh, hoặc là nắm giữ sức mạnh thiên thần thánh hoặc là địa thần thánh còn để lại. Loại phương thức thu lấy lực lượng này vô cùng có khả năng để cho cảnh giới tu vi của bọn hắn sinh ra tăng lên kiểu bay vọt. Từ việc phản hư trung kỳ bây giờ còn chưa viên mãn, cũng đã có thể dễ dàng vượt qua sơ nhập vô thiên cảnh cùng tiểu thành vô thiên cảnh. Vậy đại thành vô thiên cảnh cùng viên mãn vô thiên cảnh, hơn phần nửa cũng ở trong phạm vi phản hư trung kỳ có thể so sánh. Đương nhiên vô thiên cảnh viên mãn có lẽ cũng có thể so với phản hư hậu kỳ. Nhưng hơn phần nửa là không đến được phản hư kỳ đỉnh phong, càng không có khả năng vượt qua phản hư kỳ đỉnh phong. Nhưng tiền tổ lại là có thể áp đảo xa xa bên trên tiền đế vô thiên cảnh viên mãn, vô cùng có khả năng đạt tới cảnh giới có thể so với hợp đạo. Chẳng qua, ta thật sự là rất khó tưởng tượng hợp đạo đến tột cùng là một cái cảnh giới dạng gì, và như thế nào để hình dung uy năng mà cảnh giới này có. Thôi Hằng cau mày rơi vào trong trầm tư. Phản hư kỳ đỉnh phong chính là phải đạt tới cảnh giới không gì không biết, không gì không thể. Đều đã như vậy, hợp đạo còn có thể làm ra đột phá trên mặt nào? Điều này làm cho hắn cảm thấy hết sức là khó hiểu. Nhưng phương pháp để biết rõ ràng những nghi vấn này chỉ có một, đó chính là dốc hết sức tăng lên tu vi cảnh giới của chính mình. Hay là trước tiên tiếp tục tiến hành thăm dò đối với nguyên sơ thế giới đi. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng. Vừa vặn lúc này tiên đế cùng với tiền tổ đều trong Cửu Trọng Thiên, thăm dò cũng càng thêm an toàn hơn. Đây tu vi cảnh giới hiện tại cùng với thủ đoạn hắn nắm giữ, chỉ cần tiên đế cùng tiên tổ đều không có ở đây, coi như là đem toàn bộ mỗi một góc xó xỉnh của nguyên sơ thế giới đều dò xét qua một lần, cũng sẽ không có người phát hiện sự hiện hữu của hắn. Kể từ đó, đúng thật là hoàn mỹ, phù hợp kế hoạch của Thôi Hằng, cũng tức là lặng im không tiếng động mà tiến hành tìm tòi, lặng lẽ tăng lên tu vi cảnh giới của chính mình. Tốt nhất là chính mình, cho dù đã tu luyện tới phản hư kỳ đỉnh phong, cũng không có ai biết hay phát hiện ra hắn. Loại tình huống này không thể nghi ngờ là an toàn nhất, ổn thỏa nhất. Tiền đế Tiền Đồ Tông không có ở đây, nơi này với ta mà nói liền không có giá trị tìm tòi gì. Cái kế tiếp, Thôi Hằng rất nhanh thì làm ra quyết định, trực tiếp rời đi khỏi nơi đây, đi đến cái tầng bồn kế tiếp, đồng dạng công đả Vạn Hoa Cung, một trong chín đại thượng tông. Đương nhiên hắn cũng không buông lòng giám sát đối với tên tiền đế giữ cửa kia. Trạng thái của những người này vô cùng quỷ dị, khó bảo đảm không có nắm giữ thủ đoạn kỳ dị gì. Từ đó tìm tới phương vũ trụ bị hắn ẩn giấu kia. Phía bên ngoài nguyên sơ vũ trụ trong hỗn độn hải, tiền đế giữ cửa hành tẩu như nhàn nhã dạo chơi, tự nhiên là hoàn toàn không lo lắng việc mình bị phát hiện. Trên thực tế cũng đúng là như vậy, hắn đi trong hỗn độn hải mà không có chịu đến bất kỳ lực lượng nào bài xích, tự như là sinh linh sinh ra ở hỗn độn hải có thể cùng bất kỳ quy tắc nơi này hòa hợp sống chung. Ngay cả phụ hoàng ở bên cạnh hắn cũng như là bị một loại lực lượng đặc thù nào đó ảnh hưởng, có thể hoàn mỹ dung nhập vào trong pháp tắc hỗn độn hải, trở nên giống như sinh linh sinh ra ở đây, có thể tự do hành động. Loại trạng thái này để cho phụ hoàng cảm thấy hết sức ngạc nhiên, không nhịn được mà hỏi: Môn tôn, ngài lại có loại thủ đoạn như vậy, lại có thể chuyển hóa ngọn nguồn bản chất tánh mạng của mình? Sinh linh sinh ra ở nguyên sơ thế giới và sinh linh sinh ra trong hỗn độn hải có bất đồng rất lớn. Coi như hai người nhìn bề ngoài không khác nhau lắm, nhưng bản chất sinh mạng cũng tồn tại khác biệt to lớn. Vì vậy sinh linh nguyên sơ thế giới muốn tự do hành động ở trong vũ trụ hỗn độn hải thì sẽ phải chịu áp chế nhất định. Sinh linh càng mạnh mẽ, chịu áp chế cũng liền càng rõ ràng hơn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cho qua nhiều năm như vậy, nguyên sơ thế giới cũng rất khó tiến hành phản công hiệu quả đối với hỗn độn hải. Nhưng đã bây giờ, Phu Hoàng phát hiện chỉ cần mình đi tại bên người của vị tiền đế giữ cửa này, lại liền có thể hoàn toàn không bị quy tắc hỗn độn hải áp chế, mà chất ngọn nguồn tánh mạng của mình đều giống như là chuyển biến thành hỗn độn hải vậy. Điều này quá thần kỳ, thật là không thể tưởng tượng nổi. Hắn chưa từng nghe qua còn có thủ đoạn như vậy. Chuyển hóa bản chất căn nguyên sinh mạng mà thôi. Tiền đế giữ cửa khẽ gật đầu một cái, mỉm cười nói: Đối với các người mà nói có lẽ rất là khó khăn, nhưng đối với chúng ta mà nói, cái này cũng không coi vào đâu. Lục hắn nói chuyện tràn đầy một loại tự tin cực mạnh, dường như thay đổi bản chất căn nguyên sinh mạng với hắn mà nói chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể mà thôi. Môn tôn đại năng, Vũ Hoàng tâng bốc nói: Người cũng chớ nịnh nọt như vậy, ta đây không tính là đại năng gì đâu. Tiên đế giữ cửa khẽ cười nói: Ta bây giờ cả phương vũ trụ kia cũng còn không tìm ra đấy. Ngài cứ nói đùa, lấy thủ đoạn của ngài nhất định là có thể tìm được, đây là chuyện sớm hay muộn thôi. Phụ hoàng hết sức cung kính nói: Không thể dễ dàng như thế. Tiền đế giữ cửa lắc đầu đáp: Phương vũ trụ kia dù sao cũng là bị người ta dùng thủ đoạn cực cao mà ẩn giấu đi, thậm chí khả năng có cường giả thiên địa thánh cảnh tham gia trong đó đấy, muốn tìm được nó tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Lấy tình huống bây giờ mà xem, phương vũ trụ kia hơn phần nửa là bị giấu ở trong thời gian trường hà, ở trong một thời không không biết. Muốn tìm thêm một vũ trụ không hề bằng mắt thường ở trong thời không mờ mịt vẫn là rất khó khăn. Đang nói chuyện, hắn bỗng nhiên rơi vào trầm tư, dường như là nghĩ tới điều gì, có linh cảm nào đó, đột nhiên nói với Vũ Hoàng: Người biết trạng thái sinh linh của phương vũ trụ kia không? Môn tôn, trạng thái sinh linh là chỉ cái gì? Vũ Hoàng hơi nghi hoặc một chút mà hỏi: Trong vũ trụ kia có bao nhiêu sinh linh? Mỗi cái cảnh giới lại có bao nhiêu người? Một trong người mạnh nhất là cảnh giới gì? Được bao nhiêu người? Tiền đế giữ cửa trầm giọng nói: Người từng nói qua, trong vũ trụ kia từng có phân hồn tiên vương đảm nhiệm chức vụ thiên ý, chắc những số liệu này cũng biết chứ? Có. Vũ Hoàng gật đầu liên tục nói: Hẳn là ngay tại trong Trừ Thiên Cung dưới quyền của ta, thiên ý phân hồn tiên vương cũng sẽ định kỳ hướng Trừ Thiên Cung báo cáo tình huống chỗ vũ trụ mình ở. Ngài là muốn số liệu thời kỳ nào? Lúc nào cũng được. Khóe miệng của tiên đế giữ cửa hơi hơi nhếch lên, cười mà nói: Chỉ cần có số liệu một thời kỳ, ta liền có thể mò ra phương vũ trụ này từ trong quá khứ của thời gian trường hà. Môn tôn thần uy. Vũ Hoàng nghe vậy cũng nở nụ cười, vội vàng nói: Xin môn tôn ở chỗ này chờ chốc lát, ta đây liền xem đem số liệu trước của phương vũ trụ kia lấy tới cho ngài. Nói xong, hắn liền vội vàng cáo từ rời đi, trực tiếp quay trở về Trừ Thiên Cung trong nguyên sơ thế giới, mang tất cả số liệu liên quan tới phương vũ trụ kia trong kỳ trước mà soạn ra. Ở sau khi chuẩn bị xong những số liệu này, Vũ Hoàng liền vội vã rời đi Trừ Thiên Cung, lần nữa quay trở về trong hỗn độn hải, mang những số liệu này giao cho vị tiền đế giữ cửa kia. Môn tôn, người xem những thứ này có thể sử dụng được không? Vũ Hoàng hai tay dùng một khối thẻ ngọc ghi lại số liệu toàn diện các kỳ của phương vũ trụ kia, trình cho tiên đế giữ cửa. Tiên đế giữ cửa cầm lên tấm thẻ ngọc này, hơi đọc một chút liền gật đầu, cười đáp: đúng là không tệ, vô cùng cặn kẽ. Dựa vào những số liệu này đã đầy đủ giúp ta ngược dòng đến thời không trước khi phương vũ trụ kia bị giấu đi. Vừa nói hắn liền bắt đầu dựa theo số liệu cung cấp trong thẻ ngọc, bắt đầu tiến hành dò xét ở trong thời gian trường hà. Lần lượt vũ trụ ở trước mắt của hắn bay qua, trong đó là quang ảnh vô số văn minh, vô số sinh linh sinh ra rồi biến mất. Hết thảy vũ trụ trong quá khứ từng tồn tại đều không gạt được cảm giác của hắn. Đối với những thứ này, tiên đế giữ cửa dường như đã sớm thấy thường xuyên, căn bản cũng không có toát ra bất kỳ vẻ gì khác thường, lặng lặng quan sát tình huống những vũ trụ này, cũng tiến hành sàng lọc chúng nó. Không qua thời gian bao lâu, hắn chỉ nhờ vào tin tức số liệu ghi chép trong thẻ ngọc ở thượng du của thời gian trường hà tìm được một cái vũ trụ, đó là quang ảnh của vũ trụ ở 3 triệu năm trước. Phương vũ trụ này lúc đầu đã bị hoàn toàn ẩn núp, quá khứ tương lai của nó đều đã vô ảnh vô tung, nhưng bên dưới cách tìm kiếm đặc thù của tiền đế giữ cửa lại thật sự tìm được một tia đầu mối như vậy, trụ quang độn bị phá. Sau đó tiền đế giữ cửa bắt đầu thuận theo hình ảnh quá khứ của cái vũ trụ này mà tiến hành tìm tòi, lại trong chớp mắt liền phong tỏa vị trí điểm thời gian ở chỗ lúc này của phương vũ trụ này. Tìm ra rồi. Tiền đế giữ cửa khẽ cười nói: thủ đoạn thời gian thật là thần diệu. Bình thường mà nói, sợ rằng bên dưới tiên tổ đều không có người nào có thể tìm được. Đáng tiếc, chỉ cần là địa phương có sinh linh liền không gạt được ta. Thái Vũ, đi theo ta. Ngay tại trong nháy mắt khi tiền đế giữ cửa khám phá che giấu của trụ quang độn, tìm tới phương vũ trụ kia, Thôi Hằng lập tức nhận được cảm ứng. Trụ quang độn bị phá ư? Trên mặt Thôi Hằng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ngạc nhiên không thôi. Trong mắt của hắn dâng lên thời gian màu bạc óng, ngay sau đó chợt nói: thì ra là như vậy. Lấy tin tức sinh linh làm đầu mối, tiến hành dò xét đối với vết tích trong quá khứ của vũ trụ. Sự quan sát của hắn đối với sinh linh lại cường đại đến tình trạng như thế. Thật ra thì đối với cái loại tình huống phát sinh ngoài ý muốn này, Thôi Hằng đã sớm làm xong dự án. Hơn nữa, cùng lúc khi biết rõ thủ đoạn của tiền đế giữ cửa kia, hắn cũng biết rõ cường độ lực lượng của tiền đế giữ cửa này rốt cuộc tương đương với tầng thứ gì. Sở nhập phản hư trung kỳ so với cảnh giới bây giờ của Thôi Hằng hơi yếu một ít, nhưng bản chất sinh mạng dường như cực cao, Thôi Hằng khó mà dò ra rõ ràng. Chẳng qua ở mặt tu vi cảnh giới, chỉ cần cao hơn một bậc, đó chính là cao hơn trời. Vì vậy trong nháy mắt khi phát hiện trụ quang độn che giấu bị khám phá, Thôi Hằng liền triển khai hành động. Hắn nâng tay phải lên, năm ngón tay khẽ nắm, trong lòng bàn tay trở nên sâu kín âm trầm, hiện ra tia sáng đen nhánh tinh khiết cực kỳ, tựa hồ là tượng trưng cho hết thảy ngọn nguồn tử vong, âm dương ấn. Cùng lúc đó, trước mặt Thôi Hằng bỗng nhiên hiện ra một dòng sông dài màu bạc óng chảy băng băng cuồn cuộn. Một trường này của hắn nâng lên ở hiện tại, lúc hạ xuống lại đã đến thượng du dòng trường hà này. Thời không quá khứ, Vũ Hoàng mới vừa lấy ra tấm thẻ ngọc kỳ lại, liền có một bàn tay trong suốt trắng tinh bỗng dưng xuất hiện ở phía trên hắn. Tia sáng đèn nhánh trong lòng bàn tay y như mặt gương, tỏa ra vô số loại cảnh tượng tử vong. Thôi Hằng ra tay ở hiện tại, muốn đánh chết Vũ Hoàng trong quá khứ. Trong thời không quá khứ, Vũ Hoàng mới vừa lấy ra tấm thẻ ngọc kia, chợt toàn thân cứng đơ. Trong nhận thức chỉ còn lại có ánh sáng đen nhánh thuần túy, không có những thứ khác. Âm dương ấn đan dệt âm dương và sinh tử. Bên dưới ánh sáng đen nhánh, mặt âm chiếu sáng, vạn sự vạn vật đều phải đi về phía tiêu vong và tịch diệt cuối cùng. Có thể nói là một loại pháp thuật công kích cực kỳ mạnh mẽ. Nhất là sau khi Thôi Hằng đột phá đến phản hư cảnh, cảm nhận được thời gian cọ rửa, thấy bể khổ chìm nổi, hiểu rõ đối với loại tịch diệt và tiêu vong này liền càng sâu sắc hơn. Điều này cũng khiến cho uy năng của âm dương ấn như diều gặp gió. Ở bên dưới sự chiếu rọi của ánh sáng đen nhánh mặt âm này, coi như là tiên đế đã bước vào tầng thứ vô thiên cảnh đại thành, cũng sẽ tại chỗ lâm vào trạng thái tiêu vong và tịch diệt. Chỉ đợi thời gian vừa đến thì sẽ hoàn toàn bị giết chết. Vì vậy sau khi Vũ Hoàng thấy ánh sáng thuần một màu đen nhánh cực kỳ này, gần như ngay cả động ý nghĩ cũng không kịp, trong nháy mắt liền hóa thành một bãi máu đen, ngay cả thần hồn cũng hoàn toàn biến mất, hình thần đều câu diệt. Cùng lúc đó, một tấm thẻ ngọc kia cũng ở bên dưới ánh sáng màu đen nhánh, mặt chiếu âm rọi mà biến thành một nhúm cát mịn, trực tiếp tan rã ra. Căn bản cũng không có lưu lại bất luận vết tích với nhân vật nào, giống như đã chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. Tình huống xảy ra rất bất ngờ như vậy, coi như là tiên đế giữ cửa gần trong gang tấc đều không thể sớm kịp phản ứng. Chờ cho đến khi hắn kịp phản ứng chuẩn bị xuất thủ, một bàn tay thon dài trắng tinh kia đã thối lui, hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu. Mà ngay trong nháy mắt khi Vũ Hoàng bị đánh chết, khi cái tấm này thẻ ngọc bị tiêu hủy, lịch sử quá khứ đều bị thay đổi. Tiên đế giữ cửa không có được tin tức trong thẻ ngọc, cũng liền không cách nào dựa theo các loại số liệu về sinh linh trong vũ trụ kia mà tiến hành tìm tòi. Kể từ đó, tự nhiên không có khả năng tìm tới bất cứ dấu vết gì về phương vũ trụ kia. Vì vậy bây giờ Thôi Hằng tất cảm giác được một cách rõ ràng, tiên đế giữ cửa đang ở bên trên tầng diện thời gian Trường Hà tìm vũ trụ ẩn núp đột nhiên biến mất, trở về trong hỗn độn hải. Biểu cảm trên mặt của hắn đầy kinh ngạc. Mới vừa rồi đó là chuyện gì? Tiên đế giữ cửa rõ ràng có cảm ứng đối với biến hóa mới vừa rồi, nội tâm nghi ngờ không thôi. Chuyện gì vừa xảy ra? Ta rõ ràng hẳn là đã tìm được phương vũ trụ kia, vì sao lại thế này? Nghĩ tới đây, hắn lại nhìn về phía bãi máu đen trôi lơ lửng ở trong hỗn độn hải. Hắn lập tức hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra, cau mày nói. Hắn trong quá khứ bị giết, thẻ ngọc cũng bị hủy trong quá khứ, trực tiếp phản hồi tới hiện tại. Tiên đế vô thiên cảnh viên mãn xuất thủ sao? Tiên đế giữ cửa, hiển nhiên đối với phương thức tu luyện của cửu trọng thiên cảnh hiểu rõ vô cùng. Cũng biết phần triệt tầng thứ tiên đế trong vô thiên cảnh, rất nhanh thì làm ra suy đoán. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Ngay sau đó trên người của hắn bỗng nhiên sáng lên ánh sáng màu bạc óng ánh như sóng nước, lại cũng mang sức mạnh của chính mình từ hiện tại tiến hành thẩm thấu xuyên về quá khứ. Thời khắc này, ở dưới thị giác của tiên đế giữ cửa, thời gian xung quanh phẳng phất chuyển ngược, rất nhanh thì lui về khi âm dương ấn chưa hạ xuống. Vũ Hoàng còn sống mới vừa rồi. Thời không quá khứ, thì tiền đế giữ cửa mới vừa nói rõ, chính mình cần số thiệu sinh đình của phương vũ trụ kia. Có. Vũ Hoàng gật đầu liên tục, lại hướng tiền đế giữ cửa hỏi. Hắn đang ngay tại trong trừ thiên cung dưới quyền của ta. Thiên lý phân hồn tiên vương cũng sẽ định kỳ hướng trừ thiên cung báo cáo tình huống vũ trụ chỗ mình ở. Ngài đang muốn số thiệu thời kỳ nào? Vốn là tiền đế giữ cửa, ở chỗ này tiếp tục nói rõ ràng tỉ mỉ nhu cầu. Nhưng lần này hắn không có làm như vậy, mà là trực tiếp mở ra tay áo bảo, đem Vũ Hoàng cuốn vào trong tay áo tiến hành bảo vệ. Gần như là ở cùng thời khắc đó, một bàn tay trắng tinh trong suốt, lòng bàn tay tối tăm âm trầm, cùng với tia sáng đen nhánh thuần túy kia, lần nữa vượt qua thời không mà tới, âm dương ấn. Nhưng lúc này đây, âm dương ấn lại bị mất mục tiêu muốn công kích. Ở sau khi bàn tay này mang theo ánh sáng đen mặt âm hàng lâm, xuất hiện đình trệ trong nháy mắt ngắn ngủi. Dường như là không biết phải làm như thế nào. Ngay sau đó, ánh đèn nhánh trên cái bàn tay này liền trực tiếp chiếu về trên người tiên đế giữ cửa, đem Vũ Hoàng ẩn giấu. Vì vậy, tiêu vong chỉ lực vô cùng cường đại, vô cùng nồng nặc rơi xuống trên người tiên đế giữ cửa. Ánh sáng đen nhánh cực kỳ gần, như đã trong nháy mắt liền đem hắn che phủ lấy. Dưới tình huống bình thường, sinh mệnh lực của tiên đế giữ cửa cũng sẽ nhanh chóng biến mất, cuối cùng sẽ hoàn toàn bị ánh sáng đen mặt âm của âm dương ấn chôn vùi. Hầu như không còn, mất đi tất cả sinh cơ, đi về phía tiêu phong và tịch diệt cuối cùng. Nhưng mà sinh mệnh lực trên người tiền đế giữ cửa thật là giống như là vô cùng vô tận vậy. Bất luận ánh sáng đen mặt âm tiến hành chiếu rọi, cọ rửa, nhấn chìm hắn như thế nào, đều không cách nào tiêu hao hết sinh mệnh lực trên người của hắn. Sinh mệnh lực của hắn giống như là một vùng biển khơi vô biên vô tận, không có bất kỳ biên giới và điểm cuối. Cho dù ánh sáng đen mặt âm lại chiếu ngàn năm vạn năm, cũng không nhất định có thể đem lượng sinh mệnh lực lớn như vậy mài cho tiêu hao hết. Ánh sáng đèn mặt âm giống như là một đống lửa, muốn phải đem vùng biển vô biên này đốt cho bốc hơi, ít có khả năng có thể làm được. Lượng sinh mệnh lực lớn như vậy quả thật là quá không bình thường. Tại sao có thể như vậy chứ? Trong lòng tôi hằng ngạc nhiên mãi không thôi. Lấy tu vi cảnh giới hiện tại của hắn, âm dương ấn thì triển ra vô cùng cường đại. Ở bên dưới ánh sáng đen mặt âm của âm dương ấn bao phủ, coi như là tiên đế vô thiên cảnh đại thành cũng sẽ rất nhanh đi về phía tiêu vong. Nhiều nhất không cao hơn thời gian 3 hơi thở. Bây giờ tiên đế giữ cửa cũng đã kiên trì thời gian ước chừng 15 phút đồng hồ. Nhưng sinh mệnh lực trong cơ thể hắn vẫn vô cùng thịnh vượng, giống như là căn bản cũng không có chịu ánh sáng đen mặt âm công kích. Hắn đến tột cùng là cái thứ gì? Chẳng lẽ là khái niệm sinh mạng thành tinh sao? Nội tâm tôi hằng nghi ngờ không thôi. Hắn thu hồi sức mạnh của âm dương ấn, đồng thời để thi triển linh bình kim đồng, nhìn chăm chú tiên đế giữ cửa, cố gắng nhìn thấu bản chất của đối phương. Mà ở bên dưới linh bình kim đồng nhìn chăm chú, tên tiên đế giữ cửa này chính là một đoàn sinh mệnh lực vô cùng khổng lồ, mênh mông vô tận, y như vực sâu biển lớn, thậm chí mang theo chút bản chất căn nguyên ngọn nguồn của sinh mạng. So sánh với sinh mạng cụ thể nào đó, đây càng giống như là từ một khái niệm cụ thể hóa ra. Nhưng nếu nói là sự tồn tại của khái niệm, lại vừa có đặc thù rõ ràng của sinh mạng thể. Loại tình huống này quá quái dị, là thứ tôi hằng cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua. Cuối cùng hắn chỉ đành phải lắc đầu một cái, nội tâm thở dài nói, sinh mệnh lực khổng lồ như vậy, bất luận là âm dương ấn hay là quang âm đạo, sợ rằng đều không cách nào giết hắn. Đã như vậy, cũng chỉ có thể trước tiên đem hắn giam cầm lại thôi. Nếu không có thể giết chết qua Vũ Hoàng, như thế tình huống cuối cùng phản hồi đến hiện tại liền đã định trước, tất nhiên là tiên đế giữ cửa lại tìm được phường vũ trụ kia. Nhưng muốn ngăn cản cái tình huống này phát sinh cũng không nhất định phải giết chết Vũ Hoàng trong quá khứ, chỉ cần đưa cái tên tiên đế giữ cửa này giam cầm lại là đủ thôi. Hơn nữa sau khi đem tiên đế giữ cửa này giam cầm đi, còn có thể dò xét quá khứ việc trải qua của hắn. Thời gian tồn tại của tiên đế giữ cửa cực kỳ lâu đời, ngay từ trong năm tháng cổ xưa vô tận cũng đã tồn tại, mới có thể đạt được số lượng lớn tin tức không biết. Có lẽ có thể nhân cơ hội này đẩy tu vi cảnh giới đến tầng thứ phản hư trung kỳ viên mãn. Nghĩ tới đây, Thôi Hằng nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ ra tại trong hư không, nhẹ nhàng rạch một cái. Nhất thời thì có một sợi dây thừng màu vàng, phảng phất có thể phong cấm vạn sự vạn vật, phong tỏa không gian thời gian xuất hiện. Tiền pháp khốn tiền tác. Trong thời không quá khứ, tiền đế giữ cửa thấy cái bàn tay ẩn chứa uy năng kinh khủng kia đã thối lui, nội tâm liền không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi hắn mặc dù coi như dễ dàng ngăn cản ánh sáng đen mặt âm của âm dương ấn, nhưng trên thực tế cũng chịu đựng áp lực vô cùng lớn. Thủ đoạn thật sự là lợi hại. Tiền đế giữ cửa trong lòng không nhịn được thở dài nói, lấy công hiệu khiến sinh mệnh lực bị chôn vùi của ánh sáng đen vừa rồi kia, coi như là tiên đế vô thiên cảnh viên mãn, chỉ sợ cũng không chống đỡ nổi thời gian bao lâu. Lúc này Vũ Hoàng bị hắn thu ở trong tay áo, bỗng nhiên mở miệng nói, môn tôn, mới vừa rồi là có chuyện gì xảy ra? Là có địch nhân phát hiện ra chúng ta, muốn ra tay với chúng ta sao? Hắn rõ ràng đã chết một lần, nhưng bây giờ cái gì cũng không biết, thậm chí đều không biết mình đã chết qua một lần rồi. Sự chuẩn tiên đế cùng tiên đế nhìn như chẳng qua là một cách một con đường, trên thực tế chênh lệch giống như là trời và đất, một trời một vực, căn bản là không cách nào so sánh. Có cường giả ra tay trong tương lai, tiên đế giữ cửa nói đơn giản một câu, sau đó trầm giọng nói, đem số liệu mỗi thời kỳ của phương vũ trụ kia đưa cho ta đi. Thưa vâng. Vũ Hoàng vội vàng đáp ứng, rất nhanh thì lại lấy ra cái tấm thẻ ngọc này, một mực cung kính nói, bổn tôn chính là chỗ này, xin ngài xem qua. Sau đó tiên đế giữ cửa một lần nữa giống như tinh chuẩn xác định vị trí mà tìm được phương vũ trụ kia. Nhưng lúc này đây lại không có chịu bất kỳ ngăn trở nào, không có công kích hạ xuống từ tương lai, hết thảy đều vô cùng bình thường. Dường như người mới vừa xuất thủ kia đã bỏ đi, không tính xen vào phương vũ trụ kia nữa. Song coi như không có bị bất kỳ trở ngại nào, tiên đế giữ cửa vẫn là cẩn thận từng ly từng tí, tùy thời đều làm xong chuẩn bị phòng ngự hoặc là tiến hành phản kích. Uy năng cường đại của âm dương ấn đã đóng dấu thật sâu ở trong nhận thức của hắn, để cho hắn cảm thấy hết sức là kiêng kỵ. Nhưng cho đến khi hắn hoàn toàn xác định vị trí phương vũ trụ kia, đều không có lực lượng gì xuất hiện. Chẳng lẽ hắn thật sự buông tha sao? Tên đây giữ cửa trong lòng cờ vực. Nhưng mà vừa lúc đó, trước mặt của hắn bỗng nhiên sáng lên ánh sáng màu vàng. Ngay sau đó, liền xuất hiện một sợi dây thừng vàng lóng lánh. Cái sợi dây thừng này, mặt ngoài hiện lên kim sắc quang mang nhàn nhạt. Hỗn độn chi khí cuộn trào chung quanh, bỗng nhiên biến hóa đến mức hoàn toàn dừng lại. Ngay cả thời gian đều rất giống như là ngừng di động. Nó giống như là có thể đem hết thảy đều giam cầm. Không xong rồi. Tiên đế giữ cửa trong lòng cảm giác đại thịnh. Dường như được giam cầm mạnh mẽ như vậy, chính là hắn đời này lần đầu tiên trông thấy. Tiên đế giữ cửa chẳng qua là nhìn sợi dây thừng vàng óng ánh này một cái, ngay lập tức liền phát giác sự không tầm thường trong đó, vội vàng vận hành hết tất cả sức mạnh tự thân, cố gắng né tránh giam cầm của sợi dây thừng kim sắc này. Nhưng loại né tránh này không có chút ý nghĩa nào. Ở cùng lúc khi khốn tiền tác xuất hiện ở trước mặt tiền đế giữ cửa, cũng đã đem liên lạc cùng với quá khứ và tương lai của hắn cắt chém, chỉ để đại tiền đế giữ cửa ở cách thời điểm hiện tại này thôi. Vì vậy muốn chạy trốn ở cấp độ thời gian đã là chuyện không thể nào. Phương hướng hành động của hắn cũng đã bị triệt để phong tỏa. Tất cả đều bị úp lại bên dưới một tầng ánh sáng vàng kỳ dị. Mặc dù vào lúc này khốn tiên thẳng vẫn chỉ là trôi lơ lửng ở trước mặt tiền đế giữ cửa, cũng không có chân chính tiến hành giam cầm hắn, nhưng hết thảy chung quanh đều đã bị phong tỏa lại. Chỉ như vậy cũng tưởng đã giam cầm được ta rồi sao? Tiền đế giữ cửa đột nhiên khẽ quát một tiếng, trên người của hắn lại bạo phát trong một cỗ sức mạnh vượt xa bản chất tiền đế, phảng phất là sức mạnh tượng trưng cho hết thảy sinh mệnh căn nguyên, lại thật sự rung chuyển được sự phong tỏa của khốn tiên tác đối với thời không, thoáng cái tiền trốn vào trong thời gian trường hà. Tiền đến giữa cửa tất nhiên không có năng lực đi ngược chiều thời gian, trực tiếp để cho bản thể của mình chạy trốn về quá khứ. Nhưng hắn nắm giữ loại sức mạnh hư hư thực thực là sinh mệnh căn nguyên, mượn che chở của thời gian trường hà, lại đem mình phân tán thành ngàn tỷ vạn phần, phân biệt hướng về vũ trụ bất đồng, cố gắng dùng loại phương thức này tiến hành chạy trốn. Dưới tình huống này, Vũ Hoàng dĩ nhiên là bị vô tình vứt bỏ, hơn nữa còn là trực tiếp bị đưa đến trước khốn tiền tác. Điều này làm cho hắn phản phần hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch. Song những động tác này của tiền đế giữ cửa chỉ có thể coi là vùng vẫy dãy chết, căn bản cũng không thể chân chính chạy thoát khỏi giam cầm của khốn tiền tác. Khốn tiền tác vàng óng ánh vẫn trôi lơ lửng ở trong mảnh hỗn độn hải này. Ở cùng lúc khi đem Vũ Hoàng trói lại, lại phân ra ngàn tỷ vạn đạo dây nhỏ màu vàng. Mỗi một cái dây nhỏ đều đối ứng một bộ phận mà tiên đế giữ cửa phân tán ra. Trong nháy mắt, khốn tiên tác liền lần nữa tụ tập lại tiên đế giữ cửa đã từng mình phân tán, kéo trở lại trong mảnh hỗn độn hải này, đem trói lại thật chặt. Ở bên dưới giam cầm của khốn tiên tác, hết thảy sức mạnh cùng chỗ thần dị của tiên đế giữ cửa đều bị áp chế, giống như là không tồn tại vậy. Chỉ có sinh mệnh lực vô cùng khổng lồ kia vẫn như cũ được bảo lưu. Đến tột cùng là cao nhân phương nào ra tay, có thể hay không hiện thân mà gặp mặt? Tiền đế giữ cửa cao giọng dò hỏi. Hắn bây giờ đã rất rõ ràng bản thân không có khả năng đào thoát, nhưng hắn vẫn muốn biết đến tột cùng là ai lại có thủ đoạn thần thông mạnh mẽ như vậy. Quá khứ hắn từng không cho là bên dưới tiên tổ có ai có thể đem chính mình áp chế, bây giờ lại bị người ta ung dung bắt giữ như thế. Nhưng mà hắn hỏi cũng không có được giải đáp. Hỗn độn hải vẫn yên tĩnh không một tiếng động, dường như trừ hắn và Vũ Hoàng bên cạnh ra cũng không có người thứ ba tồn tại. Trên thực tế, Thôi Hằng lúc này đang ở một cái thị giác cao hơn mà bọn họ không cách nào phát hiện, tiến hành dõi mắt nhìn xuống, quan sát hai người này cũng đối với quá khứ của bọn họ tiến hành dò xét. Quá khứ việc trải qua của Vũ Hoàng bình thường không có gì lạ, chính là tiêu chuẩn và chuẩn tiên đế nên có. Duy nhất đáng giá khen ngợi chính là hắn có một sư phụ vô thiên cảnh đại thành. Trừ cái đó ra, đối với Thôi Hằng và đói đã không có gì giá trị. Song khi dò xét quá khứ tiền đế giữ cửa, Thôi Hằng hết sức cẩn thận một chút. Hắn lần nữa toàn được thi triển trụ quang độn, dốc hết sức đem chính mình ẩn nấp để tránh bị tiên tổ trong trí nhớ tiên đế giữ cửa phát hiện. Đồng thời hắn còn thi triển linh binh kim đồng, cố dò tra rõ bản chất của tiên đế giữ cửa. Sau khi chuẩn bị tốt hết thảy những thứ này, Thôi Hằng mới bắt đầu đối với quá khứ của tiên đế giữ cửa tiến hành dò xét. Chẳng qua là kết quả dò xét để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Việc trải qua trong quá khứ của tiên đế giữ cửa vô cùng nhàm chán. Quá khứ vô tận năm tháng của hắn gần như đều là trôi qua ở trước thiên môn cửu trọng thiên, không có tu luyện qua, cũng gần như không có chuyện đi thế gian trải nghiệm. Thật có thể nói là một tờ giấy trắng. Quá khứ việc trải qua như vậy cũng chỉ có thể để cho Thôi Hằng hiểu một chút tin tức như tính chất lực lượng của hắn, hình thức sinh mạng của hắn cũng coi là kiến thức mới. Bản chất sinh mạng của tiền đế giữ cửa cùng với hắn vì sao lại có lực lượng sinh mệnh lực lớn như thế vẫn là phải nhìn lại đến điểm thời gian hắn mới sinh ra mới có thể biết được. Tuổi thọ của tiền đế giữ cửa thật sự là quá mức lâu đời. Thôi Hằng thậm chí đều đã có chút không nhớ rõ đã nhìn lại phía trước mấy trăm triệu năm. Bỗng nhiên trước mắt của hắn xuất hiện một đoàn ánh sáng sáng chói vô tận. Đoàn ánh sáng này phảng phất ẩn chứa hết thảy bí ẩn của sinh mạng, cũng là căn cơ ngọn nguồn của hết thảy sinh mạng, càng là có sinh mệnh chỉ lực vô cùng vô tận. Mà ở chung quanh đoàn ánh sáng này còn có chín thân ảnh mơ hồ vây quanh. Bọn họ châu đầu ghé tai, lẫn nhau dường như đang giao lưu cái gì đó. Nhân thần thánh muốn đem ba phần sức mạnh còn thừa lại phân tán cho toàn bộ sinh linh, điều này quá lãng phí. Không sai, nhưng thứ sinh linh ngu muội kia căn bản cũng không xứng đáng cùng bọn ta cùng nhau tiếp nhận quà tặng của nhân thần thánh. Trước mắt, hai phần chúng ta không kịp ngăn cản cũng đã phân tán ra ngoài. Một phần này tuyệt đối không thể lãng phí nữa. Chúng ta là người thừa kế của nhân thần thánh, có quyền làm ra quyết định. Chúng ta đều đã dung hợp quà tặng của nhân thần thánh, không cách nào để tiếp tục gia tăng. Không bằng liền đem phần lực lượng này làm trụ cột, dùng để dựng dụng đạo binh nghe theo mệnh lệnh của chúng ta. Thế nào đây? Đề nghị tốt đấy. Đạo binh dùng phần lực lượng này tạo ra, lực lượng dù sao áp đảo trên hết thảy phàm phu. Đứng sau chúng ta, sinh mệnh chi lực cũng sẽ vô cùng khổng lồ, gần như không cách nào bị giết chết. Đúng là một đề nghị hay. Là ai? Thật là to gan, lại dám vượt thời gian theo dõi chúng ta. Tiếng quát chói tai của đạo thân ảnh mơ hồ kia ẩn chứa lực lượng đáng sợ xuyên qua thời gian trường hà. Thời gian trường hà vốn bình tĩnh chợt sôi trào hẳn lên. Thôi Hằng đang thông qua tiên đế giữa cửa dò xét thời không quá khứ, bỗng nhiên cảnh giác đại thịnh. Thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy quỹ đạo thời không chung quanh tự thân xuất hiện sự vặn vẹo to lớn. Thời gian chi lực trở nên vô cùng hỗn loạn, lại muốn đem chính mình đã đứng ở trên thời gian trường hà lần được kéo vào bên trong bể khổ. Hiển nhiên, cái thân ảnh kia ở cùng lúc khi gầm lên cũng phát động công kích với Thôi Hằng đang núp ở trong thời gian trường hà. Bàn tay của hắn giống như là ẩn chứa sức mạnh thấm nhuần hết thảy bí ẩn thời gian, càng là lấy đoạn thời không quá khứ rất xưa này làm hạch tâm, chiếu ra hết thảy sự vật chung quanh. Thời khắc này, hành tăng của Thôi Hằng khi thấy trụ quang độn núp ở trong thời gian trường hà lại bị dòm ra trong nháy mắt, trực tiếp lấy hình thái một đạo ánh sáng hình người mơ hồ hiện ra trong mắt chín thân ảnh kỳ dị kia. Cùng lúc đó, khi hắn lấy tiền đế giữ cửa làm dây dẫn theo dõi đến cái thời điểm này, cảm giác kéo dài về quá khứ đó cũng bị giam cầm trong nháy mắt. Lực lượng vô cùng kinh khủng đó lại bắt đầu coi đây là điểm ban đầu kéo dài về tương lai. Thủ đoạn này thật là lợi hại, mặc dù còn không thể trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai, mặc dù cũng không có thể đem cảm giác kéo dài to ra nhìn lại quá khứ trong tương lai coi như điểm ban đầu, dùng cái này để ảnh hưởng ta ở tương lai. Chẳng qua là một điểm này cũng đủ để chứng minh cảnh giới tù vi của người nọ đã xa xa áp đảo trên phản hư trung kỳ, đây chính là tiên tổ sao? Nội tâm của Thôi Hằng ngạc nhiên, ngay lập tức liền đoán được người mới vừa xuất thủ kia đại khái ở tầng thứ gì. Hơn nữa, xem tình huống bây giờ này, bọn họ hẳn là mới vừa dung hợp quà tặng của nhân thần thánh. Thực lực hơn phân nửa còn không có đạt tới trạng thái toàn thịnh sau này, lại cũng đã cường đại tới như thế. Các tiên tổ sau này sợ rằng đã đạt tới cảnh giới có thể so với phản hư hậu kỳ, ta không thể đối địch được, lui thôi. Thôi Hằng trong lòng nhanh chóng có ra phán đoán. Lúc này liền không do dự nữa, trực tiếp liền trốn vào bên trong động thiên. Ngay sau đó vết tích của hắn ở trên hết thảy tuyến thời gian đều trực tiếp bị kiềm chế, biến mất ở trên thời gian trường hà. Điều này làm cho tiên tổ kia mất đi lúc đầu và con đường để tiến hành ngược dòng đối với tương lai. Ở trong cảm giác của hắn, tương lai thoáng cái trở nên mơ hồ không rõ, căn bản là không có cái cách tiếp tục tiến hành ngược dòng. Lại chạy, hắn lại có thủ đoạn như vậy sao? Tên tiên tổ này đè nén lửa giận trong lòng, hừ lạnh nói, nếu không phải ta còn chưa hoàn toàn đem quà tặng sức mạnh của nhân thần thánh nắm giữ, hắn sẽ cho người chạy trốn chứ? Không cần phải nóng, ta đã ghi chép một tia sinh mệnh khí tức của sinh linh kia rồi. Lúc này một gã tiên tổ khác cười mà nói, chỉ cần hắn là sinh mệnh, chính là bắt nguồn ở nhân thần thánh mà diễn hóa, còn như tránh thoát ngược dòng tầng diện thời gian cũng không tránh khỏi truy xét đối với khí tức sinh mệnh. Vừa nói xong, chỉ thấy hắn cong ngón tay búng ra, liền có một tia khí tức sức mạnh cực kỳ nhỏ xuất hiện, trong đó ẩn chứa chút khí tức áp lực của Thôi Hằng. Đây thật ra thì cũng không phải là sinh mệnh khí tức, chỉ có điều khí tức pháp lực của người tu tiên cùng sinh mệnh khí tức vô cùng tiếp cận. Tên tiên tổ này cũng chưa từng thấy qua pháp lực của người tu tiên, liền trực tiếp đem coi là sinh mệnh khí tức. Không sai. Lại có một tên tiên tổ gật đầu cười nói, nhân thần thánh chính là khởi nguyên của hết thảy sinh linh. Bây giờ chúng ta dung hợp quà tặng của nhân thần thánh, tự nhiên có quyền hành khống chế ở sinh linh. Sinh mệnh khí tức là minh chứng tồn tại của một sinh mạng. Chỉ cần truy xét khí tức sinh mệnh của người mới vừa rồi kia, coi như hắn ở từ tương lai xa xưa cũng không cách nào chạy thoát. Ừ, đúng là đạo lý này. Tên tiên tổ lúc trước ra tay với Thôi Hằng kia gật đầu nói, đây lại liền tiến hành ngược dòng đối với khí tức sinh mệnh của hắn, đem chính hắn trong tương lai đánh chết. Vừa nói, trong lòng bàn tay của hắn liền hiện ra một luồng hào quang thuần một màu trắng tinh, trong đó ẩn chứa sinh mệnh chi lực vô cùng vô tận, đem một tia sinh mệnh khí tức của Thôi Hằng bao vây lại. Sau đó, tên tiên tổ này liền vận dụng quyền hành đặc biệt của quà tặng nhân thần thánh, bắt đầu tiến hành ngược dòng đối với sinh linh nắm giữ tia khí tức sinh mệnh này. Nhân thần thánh là ban đầu và căn nguyên của hết thảy sinh mạng, coi như là sinh linh trong vô tận hỗn độn hải, đồng dạng cũng là bắt nguồn ở khái niệm đại biểu sinh mạng của nhân thần thánh. Vì vậy, ở bên dưới quyền hành đặc thù của nhân thần thánh, sinh linh trong tất cả thời không quá khứ, hiện tại, tương lai đều ở trong phạm vi dò xét. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần một tia sinh mệnh khí tức của sinh linh bị tiên tổ nắm giữ, như thế sinh mạng này đối với tiên tổ mà nói chính là không chỗ có thể ẩn giấu. Bất luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào ẩn núp đều là không có tác dụng chút nào, nhất định sẽ bị truy ngược ra hành tung. Thủ đoạn thoát thân chạy trốn của người quả thật là thần kỳ, lại để cho ta trực tiếp mất đi mục tiêu truy lùng. Đáng tiếc, người cuối cùng là không cách nào chạy thoát. Trên mặt của tên tiên tổ kia lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ở bên dưới quyền hành đặc thù của nhân thần thánh, quá khứ, hiện tại, tương lai của thời gian trường hà đều ở trước mắt của hắn rồi lững lờ qua. Vô số quang ảnh sinh mạng không ngừng lóe lên. Chỉ cần xuất hiện sinh linh cùng tia sinh mệnh khí tức đó tương xứng, ngay lập tức sẽ bị tên tiên tổ này phong tỏa. Nhưng mà cho đến lúc tên tiên tổ này dựa vào thời gian trường hà của nhân thần thánh tìm khắp tất cả sinh mạng trong quá khứ, hiện tại và tương lai, lại đều không có tìm được sinh linh cùng một tia sinh mệnh khí tức này tương xứng. Giống như là sinh linh này, cho tới bây giờ cũng chưa có tồn tại qua vậy. Tại sao có thể như vậy? Vẻ cười lạnh trên mặt của tên tiên tổ này đã biến mất, thay vào đó là ngạc nhiên cũng không hiểu. Hắn không thể nào hiểu được loại tình huống đang xảy ra này. Còn chỉ hắn ở trong tương lai xa xôi đã tử vong, nhưng chỉ cần tồn tại qua, liền nhất định có thể tìm được mới đúng chứ. Mấy tên tiên tổ khác cũng nhìn ra thần thái của tên tiên tổ này không đúng, vội vàng tới hỏi thăm. Thế nào, đã tìm được chưa? Người này là tới từ bao nhiêu năm sau, là lai lịch gì? Có được hắn đánh chết được không? Đối với mặt các tiên tổ hỏi đi vậy, sắc mặt của tiên tổ mới vừa xuất thủ kia trở nên cực kỳ khó coi, trầm giọng nói. Ta không có tìm được. Quá khứ, hiện tại và tương lai đều không có bất kỳ sinh linh nào phù hợp với tia sinh mệnh khí tức này. Lời này vừa nói ra, tam cả tiền tổ còn lại đều trố mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Làm sao có thể như vậy? Chỉ cần hắn là sinh mệnh, liền không có khả năng thoát khỏi dò xét của quyền hành của nhân thần thánh. Để ta thử xem. Ta cũng thử một chút, làm sao có thể không tìm được chứ? Ngay sau đó, tam cả tiền tổ này cũng đều mở ra quyền hành đặc biệt từ quà tặng còn sót lại của nhân thần thánh, bắt đầu tiến hành dò xét đối với sinh mạng trong tất cả thời không. Ở bên dưới quyền hành dò xét này, chỉ cần từng tồn tại, chỉ cần là sinh mạng, liền nhất định có thể tìm tới mới đúng. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, tam gã tiền tổ này tất cả đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, gần như không thể tin được kết quả của cảm giác của mình. Lại thật không có, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ tương lai đã có thủ đoạn hoặc là bảo vật có thể ẩn núp sinh mệnh căn nguyên tự thân sao? Không có khả năng. Nếu như hắn ẩn núp sinh mệnh căn nguyên tự thân, làm sao lại bị ta khắc ghi xuống khí tức sinh mệnh? Vậy tại sao lại không tìm được? Phạm vi quyền hành dò xét của chúng ta là bắt nguồn ở sinh mạng của nhân thần thánh. Vậy nếu như hắn không phải là sinh linh bắt nguồn từ nhân thần thánh thì sao? Người đang nói nhảm cái gì đó? Nhân thần thánh sinh ra từ ban đầu và chung kết, từ trong khái niệm của sinh linh. Sau đó hết thảy sinh linh đều đã bắt nguồn từ hắn mà diễn hóa ra. Tại sao có thể có sinh linh không phải là bắt nguồn ở nhân thần thánh chứ? Chúng ta đây là vì sao lại không tìm được vết tích sinh mạng của hắn? Cái kết quả dò xét ngoài dữ liệu của tất cả mọi người này lại để cho bọn họ cãi lộn rùm beng. Được rồi, cuối cùng là cái tên tiên tổ mới vừa rồi xuất thủ đó cao giọng hô một câu. Sau đó trầm giọng nói, người này nếu đã biết rằng có chúng ta ở tương lai xa xôi, nghĩa là chúng ta trong tương lai hơn phần nửa cùng hắn sinh ra mâu thuẫn. Hắn mặc dù thực lực chưa đạt tới tầng thứ chúng ta, nhưng mà không tính là nhỏ. Hơn nữa lai lịch cực kỳ thần bí, thủ đoạn cũng hết sức đặc thù, chỉ sợ là đại địch tương lai của chúng ta. Hơn nữa, đã có một nhân vật như hắn, khó bảo đảm sẽ không có nhân vật tương tự thứ hai. Chúng ta phải chuẩn bị sớm mới được. Ta đề nghị bắt tay từ một tia sinh mệnh khí tức kia. Có thể thông qua căn bản của tia sinh mệnh khí tức này mà tìm tới người kia. Có một tên tiên tổ hơi nghi hoặc một chút, lại nói, điều này phải bắt tay vào làm như thế nào? Mới vừa rồi các vị không phải đã đưa ra một cái ý nghĩ sao? Tên tiên tổ kia chỉ một phần chùm sáng sức mạnh nhân thần thánh còn lại, khẽ cười nói, liền lấy tia sinh mệnh khí tức này làm khuôn dựng dục đạo binh, thấy thế nào? Còn có thể làm như thế sao? Một tên tiên tổ mặt lộ vẻ ngạc nhiên, ngay sau đó lại rơi vào trầm tư. Một lát sau nhẹ nhàng gật đầu nói, dường như là có thể được. Ừ, ta cũng cảm thấy là có thể được. Lại một tên tiên tổ gật đầu nói, sức mạnh còn sót lại của nhân thần thánh có thể dựng dục hết thảy sinh linh. Lên một tia khí tức sức mạnh này làm trụ cột, liền có thể tạo ra sinh linh cùng người kia tương tự. Sau đó, lại lấy đặc tính của sinh linh này làm cơ sở để suy diễn con đường tu luyện của hắn. Chờ đến sau khi hắn chân chính trưởng thành, có lẽ là có thể nắm giữ đặc tính giống người kia. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể dựa vào sinh linh này để tăng thêm hiểu biết về người kia. Ý kiến hay đấy. Một tên tiên tổ khác lại khen. Mặc dù chỉ bằng một luồng sinh mệnh khí tức, không cách nào đối với người kia tiến hành mô phỏng hoàn mỹ, nhưng mà có thể tạo ra sinh linh có đặc tính gần giống như vậy. Cứ làm như vậy đi. Tiên tổ còn lại cũng rối rít gật đầu, đồng ý cái quyết định này. Vì vậy hai gã sinh mạng có khí tức pháp lực cùng Thôi Hằng giống nhau đến mấy phần liền sinh ra như thế. Bởi vì các tiên tổ chỉ giao cho bọn họ một phần sức mạnh nhân thần thánh còn để lại, bỏ mặc cảnh giới tu vi của bọn hắn, cao nhất cũng chỉ có thể đạt tới trình độ hơi vượt qua tiền đế viên mãn, kém xa 9 vị tiên tổ. Trong năm tháng rất dài sau này, 9 vị tiên tổ không chỉ một lần mà tiến hành phân tích đối với bản chất sinh mạng, cố gắng suy diễn ra con đường tu luyện ẩn chứa trong loại bản chất sinh mạng này. Cuối cùng bọn họ kết hợp phương pháp tu luyện tự thân và suy diễn ra quỹ tích sức mạnh, tổng kết ra một bộ phương pháp tu luyện hoàn chỉnh mới tinh, cũng tức là con đường tu luyện cửu trọng thiên cảnh truyền thừa đến hậu thế. Nhưng hiệu quả cũng không hoàn toàn như ý người ta. Ở trong quá trình tu luyện cửu trọng thiên cảnh, hai sinh linh nắm giữ một chút lực lượng quà tặng của nhân thần thánh là đặc thù, có thể ở cùng lúc khi nắm giữ thời gian chi lực, còn thoát ly phòng ngừa thời gian chi lực quấn quanh. Nhưng người khác vẫn như 9 vị tiên tổ trước đây vậy, phải không ngừng bị thời gian chi lực dây dưa mới có thể nắm giữ lực lượng cường đại hơn, đột phá đến cảnh giới cao hơn. Vì vậy từ trên bản chất mà nói, hai sinh linh này cùng sinh linh bình thường thật ra thì cũng không có khác nhau quá nhiều, cũng không có chân chính sẵn có đặc tính của thần bí nhân kia. Vì vậy lâu ngày, các tiên tổ cũng liền buông tha nghiên cứu đối với hai sinh linh này, nhưng cũng không có bỏ mặc cho bọn hắn rời đi, liền dành cho bọn họ một cái chức trách, vĩnh viễn trấn thủ thiên môn. Hai sinh linh kia thật ra thì chính là hai vị tiên đế hiện nay trấn thủ thiên môn đấy. Bên trong động thiên đạo cung, Thôi Hằng đang cảm thụ trạng thái tự thân thay đổi, thầm nói, tiên tổ thật là lợi hại. Ở lúc ta trốn vào động thiên, kết thúc dấu vết thời gian, lại từ trên người của ta hấp thu một tia khí tức pháp lực. Cũng may một tia khí tức pháp lực kia, chẳng qua là một tia pháp lực ta thi triển trụ quang độn còn lưu lại, chỉ có thể coi là sản vật sau khi bị cải tạo của pháp lực gốc của ta, cùng pháp lực nguyên sinh hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, lại cách nhau thời gian vạn cổ, tôi đã chỉ có thể bảo lưu một chút xíu đặc tính pháp lực của người tu tiên. Khoan đã, đặc tính pháp lực của người tu tiên, cái tên tiền đế giữ cửa đó không phải là có đặc tính sức mạnh cùng người tu tiên tương tự sao? Lúc trước khi hắn cảm giác đến khí tức sức mạnh của tên tiền đế giữ cửa kia, cũng cảm giác được người kia có sức mạnh tiền đế cấp, lại không có quấn quanh thời gian chi lực, nhưng lại có thủ đoạn điều động thời gian chi lực, cùng đặc tính sức mạnh của người tu tiên phản hư kỳ có chút tương tự. Ở lúc ta mới vừa theo dõi đến điểm thời gian kia, những tiền tổ kia lại đang thảo luận dùng sức mạnh nhân thần thánh còn để lại để dựng dục đạo binh. Cái tên tiền đế giữ cửa hẳn chính là do đây mà tới. Một tia khí tức pháp lực của ta bị một tên tiền tổ thủ lấy. Chẳng lẽ nói ở lúc dựng dục tên tiền đế giữ cửa này liền bắt chước một luồng khí tức pháp lực kia của ta ư? Nhưng mà khi ta mới gặp phải tên tiền đế giữ cửa kia, còn không có tiến hành nhìn lại về quá khứ. Bây giờ không nên vì vậy mà quá khứ thay đổi mới đúng chứ. Hơn nữa, người dân ta có thể nhìn lại đến điểm thời gian đó cũng là bởi vì ta bắt tiền đế giữ cửa. Nếu như tiền đế giữ cửa là bởi vì ta nhìn lại điểm thời gian đó mới nắm giữ lực lượng như vậy, hay chẳng phải là mâu thuẫn với nhau sao? Cái này tính là gì? Nghịch lý thời gian, nhân quả điên đảo. Trong lúc nhất thời, Thôi Hằng lại có một loại cảm giác thời không thác loạn. Hiện tại cùng quá khứ lẫn lộn, qua một lúc lâu mới thoáng bình tĩnh lại. Bí ẩn của thời gian vượt xa tưởng tượng của ta. Các cảnh giới không gì không biết, không gì không thể kia, hơn phần nửa cũng không chỉ là bên trên mặt chữ đơn giản như vậy. Điên đảo nhân quả, nghịch chuyển thời không hẳn cũng đã bao gồm trong đó. Vậy kia rốt cuộc là một loại cảnh giới như thế nào? Phản hư đỉnh phong liền có thể đạt đến tình trạng như thế. Quang cảnh hợp đạo, độ kiếp, đại thừa ở bên trên phản hư sẽ thế nào? Với lại rốt cuộc, loại con đường tu luyện này đến từ đâu? Bây giờ ta đang nhìn lại đến cấp độ tiên tổ, vẫn không có bất kỳ vết tích gì liên quan tới sự tồn tại của người tu tiên. Hẳn là không thể là từ không sinh có. Với ta mà nói, bí mật không biết vẫn là quá nhiều, vẫn là phải tiến một bước tìm tòi, tăng tiến tu vi cảnh giới, tăng cao lĩnh ngộ ở tầng diện thời gian mới được. Mới vừa rồi dò xét quá khứ của tiên đế giữ cửa, mặc dù không có thấy quá nhiều tin tức bí mật, nhưng chỉ là thấy được 9 vị tiên tổ cùng sức mạnh nhân thần thánh có để lại liền để cho ta tu vi tăng nhiều. Nguyên sơ thế giới ta còn chỉ thăm dò một phần nhỏ, còn rất nhiều địa phương không có tìm tòi tới. Nếu như có thể đem nguyên sơ thế giới toàn bộ tìm tòi xong, hẳn là đủ cho ta đạt tới phản hư trung kỳ đỉnh phong, thậm chí có thể đột phá đến phản hư hậu kỳ. Thôi Hằng ổn định tâm thần một chút, quyết định phương hướng hành động kế tiếp. Sau đó hắn liền rời đi khỏi động thiên, lần nữa trở lại trong hỗn độn hải, ánh mắt rơi vào trên người tiên đế giữ cửa đang bị khốn tiên tác giam cầm. Tiên đế giữ cửa cũng chú ý tới ánh mắt của Thôi Hằng, cười nhạt nói: "Ngươi lại không có chết, bằng vào ta làm dây dẫn mà nhìn lại quá khứ, ngươi nên bị các tiền tổ chém chết mới đúng. Chẳng qua cũng không cần vội, chừng ngàn năm sau các vị tiên tổ kết thúc hội nghị, đến lúc đó sẽ là giờ chết của ngươi." "Úi chà, ngàn năm sau?" Thôi Hằng nghe vậy cả cười nói: "Ta đây liền chờ bọn hắn kết thúc hội nghị." Đối với hắn bây giờ mà nói, thời gian dài ngắn đã không có ý nghĩa quá lớn. Ngàn năm thời gian tùy thời đều có thể thay đổi thành dài vạn năm, mấy trăm ngàn năm, thậm chí là mấy triệu năm. Dựa theo tốc độ tu luyện trước kia, thời gian dài như vậy phòng chừng đều đủ cho hắn tu luyện tới phản hư kỳ đỉnh phong rồi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.